Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 134 chủ bá đại sảnh. Chương 134 trong phòng một mảnh tối tăm, thanh niên thân thể hơn phân nửa rơi vào mềm mại tơ ngỗng bị. Bên trong, Vân Gia Khẩn thật ngực trong bóng đêm phập phập phồng phồng. Bồng mềm đầu tóc hỗn độn mà tán ở gối thượng. Ngăn trở đường cong lưu loát sườn mặt, hắn dáng người thật xinh đẹp. Cơ bắp mỏng mà cân xứng, cũng không khoa trương, lại ẩn chứa cường đại bạo phát lực. Nghỉ ngơi khi lại có vẻ mềm dẻo mà thả lỏng, eo tuyến tinh tế. Mềm mại đường cong theo sống lưng thâm lõm mà xuống hình thành eo oa. Hình thành một cái cực thích hợp bị nắm lấy khúc độ, tán loạn bên gối. Một quả gương mảnh nhỏ nằm ở vải dệt đôi chung, một chút mỏng manh loãng ám ảnh từ giữa chậm rãi giật. Tràn ra tới, như là khói nhẹ khinh bạc nhạt nhẽo. Thong thả mà vô ý thức về phía trên giường nhân loại chảy xuôi mà đi. Quấn lên đối phương thon dài trắng nõn cánh tay. Theo cơ bắp hoa văn phập phồng hướng về phía trước uốn lượn. Buộc chặt, quấn quanh, phảng phất loài rắn ôm chặt. Đã tựa săn thú. Lại giống như âu yếm, sao ôn giản ngôn xoa rối tung đầu tóc từ trên giường bò dậy, hắn vẻ mặt uể oải mà. Ngồi ở mép giường, mở ra di động liếc mắt thời gian, từ trở về lúc sau. Hắn ngủ ước chừng 12 tiếng đồng hồ, nhưng lại vẫn cứ cảm thấy rất mệt. Cơ bắp đau nhức mà mỏi mệt. Quả thực như là trong lúc ngủ mơ cùng người đánh một trận, một giấc này chất lượng thực sự rất kém. Còi, Vu Trúc tên kia lần này nhưng thật ra không có lại đi vào hắn trong lúc ngủ mơ quấy rối. Nhưng là, ôn giản ngôn lại làm một cái bị bóng ma quấn quanh. Không thể động đậy ác mộng, hắn bỏ qua di động. Đem mặt chôn ở lòng bàn tay. Phát ra một tiếng dài lâu ai thán. Quả nhiên là tên kia cho hắn mang đến bóng ma tâm lý quá sâu sao, ôn giản ngôn buông lòng bàn tay. Say đầu. Tầm mắt dừng ở bên gối gương mảnh nhỏ thượng, nó lẳng lặng mà nằm ở chỗ cũ. Bóng loáng mặt ngoài phản xạ ánh sáng nhạt. Ôn giản ngôn lấy tay qua đi. Đem mảnh nhỏ cầm lấy, thấu kính bất quy tắc bên cạnh cứng rắn mà lạnh băng. Cộm ở lòng bàn tay nội ẩn ẩn sinh đau. Ở tối tăm ánh sáng dưới vọng đi vào. Chỉ có thể nhìn đến chính mình mơ hồ ảnh ngược, hắn mở ra bóng đè áp hậu trường. Lại nếm thử vài lần. Nhưng là vẫn cứ vô pháp đem nó thu vào ba lô nội, thực sự là lệnh người sờ không được đầu óc, ôn giản. Ngôn đem thấu kính ném về tại chỗ, mở ra bóng đè chủ bá bên trong diễn đàn. Vừa mở ra diễn đàn chủ trang, dẫn vào mi mắt chính là một mảnh liêu đến khí thế ngất trời thiệp, là ta nhìn lầm rồi sao? Mộng ảo công viên trò chơi cái kia phó bản đánh ra bạch kim thành tựu. Thành tin tối thượng cái này phòng phát sóng trực tiếp lại là từ nơi nào nhảy ra tới. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp nội. Trừ phi phó bản đánh ra bạch kim thành tựu bị vĩnh cửu phong bế. Nếu không chủ bá chi gian vô pháp lộ ra cùng giao lưu phó bản nội dung. Cũng vô pháp ở diễn đàn phát ra tương quan thiệp nhưng là. Ở phó bản bị vĩnh cửu phong bế lúc sau. Cái này lệnh cấm liền sẽ tiêu trừ. Cho phép ở các đại công cộng khu vực mở ra thảo luận. Không làm hiểu, mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản rất có danh sao? Ta cũng không nghe nói qua. Ta hôm nay mở ra diễn đàn cấp nhìn đến vài cái cùng cái này phó bản tương quan thiệp. Tình huống như thế nào? Phía trước không biết cái này phó bản cũng bình thường. Rốt cuộc còn đối cái này phó bản có ấn tượng chủ bá sống sót đã không nhiều lắm. Rốt cuộc mộng ảo công viên giải trí cái này vốn đã kinh thật lâu không mở ra. Nhưng là ở phía trước nó mở ra kia đoạn thời gian. Cơ hồ có thể coi như tiềm lực chủ bá thu hoài cơ, đúng đúng đúng. Có đoạn thời gian, B cấp C cấp hiệp hội tân tú. Trên cơ bản đều là bị cái này phó bản mang đi. Chỉ cần một khai, bảng xếp hạng thượng liền sẽ hôi một mảnh. Ta nhớ rõ lúc ấy phải cái hiệp hội cường điệu bồi dưỡng. Tân tú, đều bị cái này phó bản một đợt mang đi. Thảm A, ở phó bản trung tử vong chủ bá sẽ không lập tức ở bảng xếp hạng thượng lập tức biến mất. Bọn họ phòng phát sóng trực tiếp sẽ hôi đi xuống. Tên mặt sau sẽ biểu hiện hắn hiện tại nơi phó bản. Ở 24 giờ lúc sau mới có thể triệt hạ đi, cho nên. Tuy rằng cấm kịch thấu lệnh cấm làm chủ bá nhóm vô pháp giao lưu phó bản nội dung. Nhưng là, thời khắc chú ý bảng xếp hạng chủ bá nhóm, cũng là có thể căn cứ phòng phát sóng trực tiếp hôi đi xuống tần suất. Đối bộ phận cao tỷ lệ tử vong phó bản lưu lại ấn tượng, cho nên nói lần này đem mộng ảo công viên. Giải trí cái này phó bản giải quyết rớt chính là cái nào đại lão a? Cái này phòng phát sóng trực tiếp ta giống như không có nghe nói qua. Khẳng định không phải S cấp trở lên kia mấy cái. Ta vừa mới đi phiên. Bọn họ phòng phát sóng trực tiếp tên không cải biến, chẳng lẽ là khoác ra tiểu hào. Về cái này đánh ra Bạch Kim Thành tự thân bí chủ bá. Toàn bộ diễn đàn nghị luận sôi nổi. Suy đoán đông đảo, đúng lúc này. Thân ở dư luận lốc xoáy trung tâm Ôn Giản Ngôn nhìn đến. Chính mình trên màn hình bắn ra nhắc nhở, tôn kính bóng đè ký hợp đồng chủ bá Ôn Giản Ngôn. Ngài hảo, chúc mừng ngài chủ bá cấp bậc thăng đến B cấp, trở thành bổn ngôi cao thâm niên trung cấp chủ bá một viên. Ngài phát sóng trực tiếp tài khoản hậu trường quyền hạn đã thăng cấp. Tuyến thượng hiệp hội hệ thống, treo giải thưởng hệ thống, thành tựu hệ thống, cùng với các loại bảng đơn hậu trường đã đối ngài mở ra. Thỉnh ngài kịp thời hoàn thiện cá nhân tin tức, bảo đảm phòng phát sóng trực tiếp ở bảng đơn thượng bình thường biểu hiện. Ôn Giản Ngôn căn cứ nhắc nhở điểm đi vào, một chút tiến chính mình phát sóng trực tiếp hậu trường. Liên tiếp thành tựu nhắc nhở liền bắn ra tới. Ôn Giản Ngôn vội vàng quét hai mắt, ý thức được này đó đều là chính mình phía trước đánh ra thành tựu. Có phong bế phó bản Bạch Kim thành tựu, cũng có một ít đỉnh kỳ kỳ quái quái tên thành tựu. Vàng bạc đông các màu cúp ở trên màn hình lấp lánh tỏa sáng. Hẳn là căn cứ đánh ra tới khó khăn tiến hành phân loại, chủ bá còn có thể lựa chọn bất đồng thành. Tựu tại trước đài triển lãm, có thể trực tiếp ở bảng đơn thượng biểu hiện ra tới, bởi vì hắn hiện tại còn không có gia nhập bất. Luận cái gì hiệp hội, cho nên tuyến thượng hiệp hội hệ thống vẫn là chỗ trống, treo giải thưởng hệ thống chỉ mở ra một bộ. Phận. Mặt trên đại đa số đều là về đạo cụ treo giải thưởng. Hoặc là một ít tự do chủ bá tuyên bố tổ đội mời, Ôn Giản Ngôn mở ra bảng đơn hệ thống, bởi vì đã hoàn thành 4 cái phó bản. Cho nên hắn phòng phát sóng trực tiếp hiện tại đã từ tân nhân bảng trung triệt hạ. Tiến vào toàn phục đứng hàng bên trong, rốt cuộc trải qua phó bản số lượng còn quá ít. Ôn Giản Ngôn phòng phát sóng trực tiếp ở xếp hạng thượng tuy rằng thoáng thực mau. Nhưng ở toàn phục tích phân bảng cùng nhân khí bảng xếp hạng còn thập phần dựa sau, bất quá. Làm hắn thập phần ngoài ý muốn chính là, chính mình phòng phát sóng trực tiếp cư nhiên còn xuất hiện ở nhan giá trị bảng thượng cái này đỉnh. Chỗ trống chân dung cùng mới bắt đầu con số chữ cái tổ hợp phòng phát sóng trực tiếp ở một chúng. Sái ca mỹ nữ mị lực đại đô chung, có vẻ phá lệ chói mắt, Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là không sửa đổi chính mình mới bắt đầu tư liệu, rốt cuộc. Hắn đối xếp hạng cùng công hội này đó từ trước đến nay không phải thực để ý. Cũng không tính toán dựa vào cái này hấp thu người sùng bái. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn đối chính mình kết thù năng lực thập phần có tự mình hiểu lấy. Vẫn là điệu thấp hành sự càng thích hợp hắn, ở tùy tiện tuyển 3 cái đồng cúp ném đến chủ trang lúc. Sau. Ôn Giản Ngôn liền từ hậu đài lui ra tới, trở thành B cấp chủ bá chỗ tốt vẫn là không ít. Ít nhất diễn đàn hướng hắn mở ra sơ cấp tìm tòi công năng, Ôn Giản Ngôn ở diễn đàn chung thử tìm tòi. Một chút về, hàm đuôi xà đạo cụ, bất luận cái gì tin tức. Nhưng lại trừ bỏ một ít hắn đã biết đến lý luận khái niệm bên ngoài không thu hoạch được gì, hắn thở. Dài, đứng dậy mặc tốt quần áo. Rời đi phòng, ngươi tỉnh. Nghe được cánh cửa khép mở thanh âm, đứng ở cửa quý quan ngẩng đầu nhìn lại đây, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi ngủ đã lâu, rất mệt sao? Ngô, Ôn Giản Ngôn gãi gãi chính mình lộn xộn đầu tóc, mơ hồ mà lên tiếng. Liền như vậy đi, hắn nhìn chung quanh một vòng, hơi hơi nhíu mày, Tô Thành đâu, còn không có trở về. Quý quan lắc đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Đúng vậy, ta kỳ thật hiện tại chính là chuẩn bị đi ra ngoài tìm người, hắn nâng lên tay. Hướng về Ôn Giản Ngôn triển lãm một chút chính mình màn hình di động. Thần sắc sầu lo mà nói. Ta vừa mới thử cùng hắn liên hệ vài lần, nhưng là tin nhắn không trở về, điện thoại cũng không tiếp, giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Ôn Giản Ngôn chậm rãi nhíu chặt mày, tuy nói ở hệ thống không gian nội, chủ bá chi gian là cấm tư đấu, nhưng là này không đại biểu nơi này tuyệt đối an toàn. Hơn nữa Tô Thành Thiên Phú lại thật sự đặc thù, lại bởi vậy thần dụ kia bang nhân xả tới rồi cùng nhau. Thật sự rất khó làm người tin tưởng Tô Thành hiện tại tuyệt đối an toàn, hắn đi thời điểm có cùng người nhắc tới quá chuẩn bị đi nơi nào sao? Ôn Giản Ngôn hỏi, Quý Quan chớp chớp mắt, mờ mịt mà lắc đầu. Không có, vậy ngươi đi ra ngoài tìm có ích lợi gì? Trông cậy vào ở trên đường hạt dạo đụng tới hắn sao? Ôn Giản Ngôn lời này nói thực không khách khí, nhưng lại xác thật không sai. Hệ thống không gian thật sự là quá lớn. Lang thang không có mục tiêu tìm người cơ hồ không có khả năng được đến kết quả. Quý Quan không lời gì để nói, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà cúi đầu. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, lâm vào trầm tư. Tuy nói hệ thống không gian nội vẫn cứ có nhất định thao tác không gian, nhưng có cấm chế tư đấu quy tắc thiết luật ở, trên cơ bản tuyệt không sẽ trực tiếp nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Nếu thật sự chuẩn bị đối một cái chủ bá hạ sát thủ, vậy chỉ có một biện pháp, đi trước phó bản. Ôn Giản Ngôn tựa hồ nghĩ tới cái gì, từ trong túi móc di động ra, nhanh chóng mà mở ra bóng đè áp ở mạnh nhất tân nhân bảng đơn thượng. Hắn ở bên trong dựa sau địa phương tìm được rồi Tô Thành phòng phát sóng trực tiếp. Hắn phòng phát sóng trực tiếp cũng không có biến thành màu xám, thuyết minh ít nhất hiện tại sinh mệnh vô ngu, nhưng là ở Tô Thành phòng phát sóng trực tiếp phía dưới, một hàng chữ nhỏ đột nhiên xông ra, phó bản xứng đôi chung. Bóng đè phòng phát sóng trực tiếp phó bản không phải tưởng bắt đầu là có thể bắt đầu. Phát sóng trực tiếp quảng trường chung cần thiết phải có cũng đủ phó bản cùng chủ bá mới có thể chính thức mở ra. Muốn tiến vào phó bản liền phải tiến hành báo danh xứng đôi, chỉ cần báo danh liền vô pháp hủy bỏ. Xứng đôi thời gian ngắn thì mấy chục phút, nhiều thì mười mấy giờ. Nói cách khác, Tô Thành ở không có thông chi bọn họ bất luận kẻ nào dưới tình huống, ở khoảng cách chính mình nghỉ ngơi khi trường còn thừa vài thiên dưới tình huống, liền báo danh tiếp theo luân phát sóng trực tiếp. Này thật sự không giống như là hắn sẽ làm sự. Quý Quan sắc mặt có chút trắng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại báo danh. Nhưng cho dù là hiện tại báo danh, ở không có trước tiên tổ đội dưới tình huống, cũng không thể bảo đảm cùng đối phương phân đến cùng cái phó bản chung. Ôn Giản Ngôn rũ mắt trầm tư. Sau một lúc lâu, không cần lo lắng, ta biết biện pháp. Ở không có tổ đội dưới tình huống, cùng riêng chủ bá phân phối đến cùng cái phó bản chung phương pháp, Ôn Giản Ngôn xác thật không rõ ràng lắm, nhưng là có người rõ ràng như vậy đủ rồi. Hoàng Mao ngơ ngác mà chớp chớp mắt, có chút khó có thể tin mà lặp lại một lần. Từ từ, có ý tứ gì? Ngươi muốn liên hệ ta lúc trước nơi cái kia tổ chức? Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Đúng vậy, Hoàng Mao trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc. Kia, ngươi biết ở bọn họ nơi đó, nhằm vào ngươi treo giải thưởng kỳ thật còn không có triệt rớt đi. Ôn Giản Ngôn lại lần nữa mặt không đổi sắc gật gật đầu. Đúng vậy, Hoàng Mao. Ngoặc kép, ngươi đối cái đầu a. Kỳ thật rời đi mộng ảo công viên giải trí lúc sau, tổ chức mặt trên cũng đã rất nhiều lần ý đồ liên lạc Hoàng Mao, nhưng là lại bị hắn trốn tránh tính mà toàn bộ ấn rớt. Ôn Giản Ngôn rời đi phó bản khi nói kia phiên lời nói kỳ thật đối hắn đánh sâu vào là rất lớn. Hơn nữa mộng ảo công viên giải trí chung nhìn thấy nghe thấy, Hoàng Mao trong lòng thiên cân kỳ thật đã trách đi hướng về phía Ôn Giản Ngôn bên này, nhưng là hắn nhát gan, người lại do dự không quyết đoán, vẫn luôn không có chủ động thoát ly tổ chức dũng khí, cho nên chỉ có thể dựa làm bộ không có nhìn đến mặt trên liên lạc tới trốn tránh. Bất quá hắn trong lòng cũng biết, như vậy vẫn luôn trốn tránh cũng thật sự không phải biện pháp. Hắn dù sao cũng phải tìm cơ hội làm chấm dứt. Ai, Hoàng Mao thở dài, phiền não mà gãi gãi tóc, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hảo đi, ta mang ngươi đi, nhưng là, nhưng là, Ôn Giản Ngôn nghi hoặc mà tiếp nhận câu chuyện, Hoàng Mao hít sâu một hơi. Cổ đủ dũng khí dương mắt nhìn về phía đối phương. Sắc mặt nghẹn đến mức một chút mà đỏ lên lên. Lắp bắp mà nói, ngươi liền thế nào cũng phải dùng cái này vẻ ngoài sao? Ân, thân xuyên tiết trắng váy dài mềm ấm thiếu nữ chớp chớp mắt. Hơi âm khẽ nhếch, mang theo một chút ngô nông mềm giọng hương vị. Nhìn qua lại ngoan lại mềm, không hề công kích tính. Nhìn lệnh người theo bản năng tâm sinh trìu mến, Ôn Giản Ngôn cúi đầu quét mắt chính mình trên người. Trang phục, không khỏi bừng tỉnh. Nga, nguyên lai ngươi vẫn là càng thích phía trước cái kia loại hình. Sớm nói a, Hoàng Mao. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ôn Giản Ngôn, một cái yêu tha thiết niết mặt, đổi mới các loại vẻ ngoài chủ bá. Một cái đem bóng đè phòng phát sóng trực tiếp trở thành game thời trang thâm niên kỳ tích ích ấm. Người chơi hôm nay buổi tối hẳn là không có thêm càng liêu. Chuẩn bị điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi. Hai ngày này ngủ thái âm ra nhưng ngày mai sẽ có thêm càng. Cảm tạ ở 7 tháng 2 năm 2022 3 giờ 31, 24 đến 2022 02, 07 23 giờ 49 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Mặc một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 4 mùa cỏ hòe cố 3 cái. Giang Nguyên Ngọc. Buồn ngủ quá hảo muốn ngủ. Y nhữ ngủ không được một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tang ốc mau càng. Hoa liên không tiện. Giang đình cuồng nhiệt phen. Một buổi tham hoan. Nại trần. Flick. Mộng tỉnh thời gian. Vịt tìm không thấy đầu óc. 4 mùa cỏ hòe cố một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. 39.310.033 ba cái. Giúp hạ triều điều khiển máy xúc đất. 34.207.494. Wisini BSCLBC. Khái bác Tiếu Đức Vân xã Phấn. Ma Chơ. Cửu thất A. Đường Quy. 56.207.617. Ngô Tâm 2 cái. MDB Giner Im. 40.324.822. Hiu. Phượng Vũ Hân. Quá thời hạn hy cổ tại tuyến đúng lúc giữa. 41.998.118. Moro. Hàm Giật. Cũng Mộng. Tiểu Hùng Một Hy. 54.577.841. Trang Dư Không Ngu. Cảnh Sắc Vô Tích. Gray. Đồng. Đánh cái quảng cáo bao lớn. Hiên Từ. 75 chiết. Khuynh Vũ Mặc Yêu. Nguy Cửu. Sóp Hắn Thân Cha. 45.285.156. Oa oa, lệnh thần, kỳ tiêu, nhai treo, canh, đối quyết đường nói đánh mị, chúc lễ, 48.204.951. Thành tin tối thượng, lạc quyển hề, hàn nhưng doanh, tam một, romantic god, ta không nhớ rõ ai, ác tích mà thế, linh, 77, thiền yếp biết quân nhan. 38.500.821. Tê quả. 57.648.496. Mặc thục nữ tương đương. 42.293.175. Bi. Huyền người. Mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Đàm tiểu thất. Vũ Lạc Quỳnh Hiên. Ngưng quang tiểu thư cẩu. A về. Nhàm chán đến cực điểm. Bờ đối diện vô biên. Phơ ly. Rượu gạo ấm hân, nấu chín vân, 54.467.611, 49.143.298, một đao một cái người đọc, mặt chín tà hoa, cẩm đường, 55.957.419, một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đông hòa 105 bình, LLLL 97 bình. Cải mai khô khấu thịt 90 bình. Tìm nhan, 89 bình. Phi thừa vẫn là thừa phi 80 bình. 39.310.033-76 bình. Kỳ diêu 70 bình. Thơm nồng mặt trà bánh 68 bình. 45.713.749.66 bình. Ngô Mạch, Ngôn Khâm, bảo hộ bên ta học cha. Thanh Quỷ 60 bình. Vui Mừng 56 bình. Gian Nhĩ 55 bình. Lạc Uyển Hề 53 bình. Vãn Độ, Bạch, Lạc, có xinh đẹp lão bà bài bài. Buồn vui cùng ngươi, nghĩ không ra tên. Ánh Mặt Trời, Làm, Lâm Hy Tử, Lu Ô Su, B, Hát Uy. Không Yêu Ăn Cà Rốt Thỏ Kỷ. Cuốn Cái Bao 50 bình. Tiểu Lười Heo 49 bình. Hôm nay cũng là tưởng phất nhanh hòa măng. Mây Khói, Nãi Bánh Bao chính là Nãi Bánh Bao 48 bình. Trà Hy 47 bình. Ly Y 46 bình. 22.726.741. Gọi Ta Gì Cầu 45 bình. Tím Lăng 41 bình. Tiết Trắng Linh Nguyệt, Quân Từ, Vong Xuyên, 42.863.688. Ôn Triều Sinh Nha, Cô Tinh Thành Hà, Hoa Liên Không Tiện, Kỷ Vân Sơ, 57.863.128. 38.509.325. Sâu, Chứng Chứng Siêu Nhân 40 bình. Nguyện Ngươi Mạnh Khỏe, 50.277.278. Nhân Nếu, 46.202.809.38 bình. Tinh Nguyệt 37 bình. Yên Lặng Xem Văn, Gắn Bó, Vân Dưỡng Các Gia Tiểu Thụ. Ốc Tựa Bùn Dừa Dừa 35 bình. Mộng Cũ Quê Cũ 34 bình. Nghiêu Nghiêu Bảy Hỉ 33 bình. Dùng Thằng Mệnh Viết Essay. Phơ Đo, Đuốc Đèn, 57.681.662. Đường Quy, Pikachu Cục Sạc, Tô 7 Không Phải Sơ 7. Gần Nhất Áp Lực Thật Lớn. Xót Thân Cha, Nại Tình, Khai Nhạc, Huyền Người, Viên Nha Tròn Vo, Cửu Cửu, Eazin, Không Cần Đau Ta A. 56.474.933. Đường Phân Quá Cao, Mặc Tiêu, Giật Cùng Minh, Toái Ngọc, Cái Lẩu Huyết Vịt Ớt Bột, Lạc Phong Huyết Hồng, Kỳ, Khúc Thanh Giao, Khô Mặc, Dư Hành 30 bình, 5 Cái Bạch, Hàn Tô 28 bình, Hành Văn 27 bình, Ta Yêu 26 bình, Hổ Không Xem Ngược Văn 300 năm, Lĩnh, Từ Xanh Nhiễm Nhiễm Nhiễm, Ngươi Lặp Lại Lần Nữa, Bánh Trôi Cắn Một Ngụm, Tiết Tiêu Sói Con Nhãi Con 25 bình, Cấp Điểm Thịt Ăn Đi, Đại Đại, Đói Đói, Cơm Cơm 24 bình, Mặc Mặc, 54.577.841, Tủ Lạnh Dương Dương 23 bình, 39.737.532 22 bình, 1.234 21 bình, Tấn Giang Nickname, Hồng Lò Ánh Thang Hỏa, Phú Hải Vân Vạn Thù, Moro, Mỏng Lê, Ý, Nam Phong Có Hạnh, Tiếu Con Thỏ Chính Quy Muội Muội, 22.700.571, Thật Ghê Gớm, Vốc Kích Đẩy Người, Tang Ốc Mau Càng, Ha Ha, Amoya, Mê Lộc Hoàn, Thanh Hiên Đào Lý, A Ngộ, Lạnh Run Không Sắc, Quả Cam Vị Quả Quýt, Hoa Diều Flower, Gray, 50.692.799, Bính Đồng Học, Tiên Nữ Muội Muội, Mỗi Ngày Đều Tưởng Tái Rồi Tấn Giang Công, Mộc Giặc, Bạch Phi, 53.447.248, Bảo Mộc, Sủi Cảo, Đoạn Gia Diễn, Lucy, 22.753.708, Nại Trần, Trần Nhà Rớt Hôi, Một Cây Vui Sướng Tiểu Mấy Cái, Hình Hình, Tô Lui Rót Bánh Bột Ngô, 49.847.478, Tuyết Miêu, 48.091.370, Không Giống Nhau Ngươi, Lãnh Không Khí, Tiểu Bút Đinh, Hào Quân, Ca Kin, 52.650.719, Yến Ở Lương Gian, Sóc, Về Dư, Nhai Treo, Mộc Mộc, Bưởi A, Lâm, Tế Quang, Sương Mù Kêu Tăng Mạch Mạt, Ngàn Chuyển, Ngu Mặc Ngôn, 57.772.369, Hạ Lan 20 bình. Bạch Liễu tiền bao. Mễ Kỳ rượu rượu phòng. 53.866.666-19 bình. Vũ Lạc Quỳnh Hiên. Cách Nhi. Đại Mỹ Nữ 18 bình. La La La tương đương 17 bình. Ái Ngươi. 49.885.044-16 bình. Với Nghe. Chúc Chúc Lật. MINC. Như Cao. 47.466.887. Vân Canh. Xóp Thân Cha. Cẩm Đường. Dâu Tây Su Kem. Danh Phong Thành Rừng. Tiếng Gió Như Thế. Tranh Bưởi 15 bình. Bình Sinh 14 bình. Phượng Vũ Hân 13 bình. Tang. Hứa. Dazayo Samu. 55.957.419. Miêu Ô. Dùng Bữa Không Ăn Rau Thơm 12 bình. Nửa Thành. Chín Xanh. 54.820.512-11 bình. Cầm Đuốc Soi Đêm Hành. Trung Say Sau Viết Thư Khúc. 0V0Z. Hỏa Ra Ra Hỏa. Bạch Thất. Ý Muội. Hân Hân Y Cự. Gặp Mưa Ánh Nắng Chiều Hải. Mộ Vũ Vũ Vũ Vũ Vũ. Đường Còn Không Có Nếm Biến. Ân Vô Ngân. Z. 81.192. Quân Mạch Bạch. Quá Nhàn Cư Sĩ. Dư Mệ. 49.653.629. Xuân Dã Du Ký. Ao Nhỏ. Phản Nghịch Tiểu Thu Ngủ Ngon. Mang Bảo Bảo O. Là Miêu Không Phải Miêu. Quạt Tròn Phiến Phiến Phiến Cây Quạt. Đình. 38.500.821. Trời Mưa Vũ Vũ. Ie Nha Ra. Hôm Nay Cũng Ở Ăn Đất. U. Cốt Cách Tiểu Cô Lương. Mộng Hy An. X. Ta Biến Mất Khóe Miệng Đi Đâu. Nhạc. Diêm Tứ. Ha ha ha ha ha ha ha. Giao Quang. Cung Tử Tô Mục. Phượng Tường. Tiểu Ngọt Hân. Kỷ Nhân. Cộng. Đi Mần. Thích Kiêu Gạch Dưới Xếp. Đàn Hải Phi Dương. Vì Nàng Chết Ngôi Sao. Quân Nguyệt Nhan. 38.868.006. Bưởi Biết Yêu Chư. Sữa Đậu Nành Mễ Ma Khoai Thêm Khoai Viên. Nhiều Năm. Dưỡng Miêu Tay Thiện Nghệ. Tiểu Cửu. Hôm Nay Không Ăn Bút Đinh. Dập Xuyên. Tồn Tại Liền Khá Tốt. Không Xem Tivi. Hòa Áo Bông Cùng Hồng Quần Cộc. Hồng Nương. Hạ Vũ Về. Dư Thanh. Chiều Vũ Giặc Nhẹ Trần. Lửa Cháy Băng Long AYMY. Thương Mộ. 50.524.906. Hạ Biết Biết. Momoi 103. Dụ Hoặc. Vịt Vịt Vịt Vịt Vịt. Luyện Ngục Tiên Sinh. Thỉnh Gà Cho Ta. Vân Họa. Yunki. Thịnh Vọng. Thốc Cảnh. Hải Báo. Hoa Ngăn. 36.525.578. Sâu Sâu. Đô Đô. Vũ Di. Không Nghe Thấy Dược Sư. Thăm Dò. Đại Đại Thêm Càng A. Không Ấn Nguyệt. Là Ta Không Xứng. Trạch Xuyên Thủy. Mai Mai Tiểu Đầu Trọc. Ăn Đất Thiếu Nữ. Mà Thôi. Ly Giác. 53.813.567. Bắc Độ Thuyền Nhẹ. 57.623.868. Hạ Lang LXZ. Tim Đập. Ngọn Lửa Phúc Bồn Tử. Lục Rừng Rậm. 57.752.950. Hơi Ấm. Thuyền Nhẹ Đã Qua Vạn Trọng Sơn. 28.570.293. Hỏa Hỏa Hỏa Hỏa. Lục Tiểu Mau. Mộc Tử Nguyệt. Chín Chi. Giấc Ngủ Hình Thức. Triều Từ. 47.481.992. 20.772.459. Đất Đen. Giang Thêm. 50.180.262. Điền Viên Quả Cam. LW. Cửu Thất A. 55.349.433. Hi. Du. Du. 38.289.554. Ôn Đêm. Nấu Chín Vân. From gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đừng Cùng Ta Đoạt Xóp Thân Cha Danh Hào. Lan Huyên. Ngôi Sao Nhỏ. Phù Thù. Nghe. Lam Quả Táo. Tụng Tụng Hướng A. Không Có Tên. Vọng Tử Gạch Dưới. Hoang Dại Tiểu Manh. 35.904.430. Nhan như ngọc, A tương đương is, không khái Sipita sẽ tẩy. Lạc chuối tây, ngày sương mù, cận gia trưởng cung, chữ tưởng cùng lão bà rán rán. Tên là cá mòi miêu. Tông chín nha, 45.285.156. 57.318.724. Bạch Vũ, hô hô, luyến ái không có thời gian thử việc. Bác hơi, miêu miêu miêu ô, nị nị vô, xuân miên bất giác hiểu. Trong mộng hàn hoa cách ngọc tiêu, say hương phất, bốn mùa cỏ hòe cố. Lục nhĩ mi hầu đào mười bình, ngươi là nào khối bánh quy nhỏ. Ngôn nói, lan thuyền cười sách an ngạnh, bi si nhớ. Tình yêu vạn tuế chín bình, sở bảy, 36.961.352. Một viên bánh bao thịt, 23.567.626. Mộ dung hàm vi tám bình, 56.786.935. 53.179.516. Là tam không phải tam, dứa không yêu ăn dứa bảy bình. Phất Trần, Trình Y Thiến, 50.063.762. Cá Chử, Quyền Đương Su Ai Ca, 50.242.563. Săn Lai, ta xem văn cũng chưa kết thúc. Cố Trầm Thuyền, Tịch Người Chết 6 Bình, 57.484.108. Hồng Thạch Lựu Cá Chua, Đào Đào Đào Tô, Ngạn Chỉ Đinh Lan, Trần A Đoá. Thiển Phong Hề Hạ, Cố Cố Cốc, cái gì cũng không biết. Inkstone, Y Đậu, 55.066.156. Thuyền Độ, Trích Tiên Người, Một Con Cá Mặn, Ánh Bạch, Lá Cây Tương Đương, Tam Mộc Mục, Ngôi Sao, Núi Sông Xa Rộng, 50.385.631. 47.337.196. La Yêu Messi VV, Mạch, Cá Nướng, Cho Nên, Hạ, Sáng Tỏ, Tiểu Kẻ Điên, Quá Thúc Bổn Quá, Hùng Không Thể, XBQXAZJDD, Giải Hoa Nhà Giàu, Nghê Nghê, Cây Mộc Lan, Hạ Nha Hạ, Ác Tích Mà Thế, Trịnh Nam Tinh, La Hoài Dã A, 49.634.196, Sâm Mặc, Ánh Trăng Dung Dịch, 38.709.633. Tập Thanh Ca Ca, Hồng Nước Đường, Là Củ Cải Nha, Đường Dài Lại Gian Nan, Thủy Quỷ, 49.143.298. Khẩu Khu Khẩu Khu Khẩu Khu, Thiên Không Được Ngày Về, Giới, 45.211.951. Tiểu Thất Thích Ăn Bánh Quy, Giáo Đường Tác Hôn, 47.884.950. 75. Cam Nhạc, Bế Quan Trung, Kỳ Càng, Hảo Tâm Người Nga, Quân Thêm Sở Vọng, Thần Mộ, Thất Dạ Vũ, Đát Mị, Trần Đảo, Thuyền Hoa Yên Trung Thiền, Nhược Bồng, Ngô Minh, 33.484.068. Ngọt Rượu Buôn Bán, 54.772.311 năm bình. Nickname, Nam Chi Chi Chi, Thái Thái Quen Mắt Ta, Nật Sao, Even, Một Cái A Tùng, Ca Ghê, U Quân Bốn Bình, Sa La, Nguyệt Giã Đào, Hoa Giản Trừng, Cần Câu Bánh Bao, Mị Mị Hồng, Mộc Xuân Cùng, Vũ Trí Ba Dâu Tây, 53.595.663, Năm Tấc, Chấp Niệm, Hô Muối IC, Rát Ngọt Không Ngọt, Không Dậy Nổi Giường Liền Sẽ Không Vây, 56.796.804. Đại Hành, Tống Thu An, Tiểu Dệt, Ái Làm Mộng Tưởng Hão Huyền, Lan Thuyền Ôm Kính Tự Thưởng, Đồ Tham Ăn Gia Lion, Khang Khang Thần Tiên Tình Yêu Ba Bình, Nam Tinh Cố Bắc Nguyệt, Miêu Ô Miêu, Vân Liệt, Ôn Kẻ Lừa Đảo Ngoan Cẩu, Ta Hủ Ta Vui Sướng, Cô Cô Cừu Cừu, Hôn Mê Tiểu Nấm, Hello, Úc Ly, Ta, Cục Dân Chính, Cố Tê Sia, Mũ Gạch Dưới Mũ, V, 52.544.711. Yến Vị, Bá Lạc Tây Tháp, Ninh, Mục Bốn Thành con khỉ tai nghe. Cẩn Tịch, Khanh Nhiễm, UNTILU, Cháo Bảo Tử, Tạ Du Ích, không gầy 10 cân không thay đổi danh. Tiểu Gia Bách Độc Bất Xâm, Mộc Đồng, Lâu Du Không Du, Tu Tưởng Tan Tầm, Xia, Tương Tiện, Uống Rượu Câu Huỳnh, Cấp Sở Hữu Nam Hài Một Cái Ra, Chiều Năm Vãn Mười, Rose, Không Hỏi Ngày Về, Lam Cảng, Ra Một Chút Hôm Nay Như Cũ Thực Vui Vẻ Hai Bình, Mộc Kỳ, Bạch Vô Thảm, Hắc Y So Á U, Muối Cá Cá Muối, Lạc Ngàn Trí, Diệp Vô Về, Cắn Chết Ta, Độc La Đáng Yêu Nhất, Vui Sướng Pinocchio, Đình, Úc Tích Tử, 54.295.680. Cũng Tẫn, Sữa Bò Vượng Tử, Dạo Chơi, Nhạc Du, SB Nhi Tử Làm Ta Tỉnh Điểm Tâm, Lấy Con Thỏ Vì Mộng, Lan Hinh, Hạ Di Đình, Hạnh, Béo Con Thỏ, Joanna, Chini, Ta Là Người Qua Đường, Không Có Tên, Cười Cười Mỹ Mỹ Đát, Cá, Không Có Người Không Yêu Ngủ, Bạch Liễu, Bưởi Đảo, Nguyệt Vịnh, 47.361.590, 47.908.626, Cầm Đuốc, Mặt Trời Lặn, Nhiều, MDB Dinner Im, Lan Đình Tự, Cá Chín Cá Bảy, 45.291.142, 38.381.838, 17, Khỉ Liễu, Tiểu Hùng Môi, 46.548.697, Lâu Nịnh, 41.402.928, 52.559.145, Cá Khô Tiểu Tương, Vạn Sự Thắng Ý, Pikachu Nhiều Đáng Yêu Nha, Mặc Hạo Du, Lo, Ngọt Quả Hầm Nắm, Bạch Nhạc Hà, Anh Luyến, Hoàn, Jonah, Di, Hi Hề Hề Thực Thích Hì Hì, Hoàn An, Lạc Nguyệt, Mặc Nghịch Đến Hạ, 49.673.565, Trương Nguyệt, Phong Hàn Yên, 53.214.541, Áo Xanh Mưa Bụi, Vân Trúc, Búi Thu, 46.698.476, Hiu, Thanh Huyền Tiểu Thiên Sứ Cây Quạt, Quả Cam Kẹo Mềm, 5T5 Lão Bà, Thuần Thuần Muốn Động Bạch, Con Thỏ Tiên Sinh, Linh Tinh, Nỗ Lực Làm Được Càng Tốt, 38.355.086, Hắc Đào Bạch Liễu, Giữa Hè Và Năm Ánh Sáng, Mã Hóa, Khai Cục Dây Một Huyết, Cốc Nhụy, Dư Ôn, Khuỳnh Vũ Mặc Yêu, Y Hu Hi, Nãi Tư, Tiểu Lạc Ngủ Rồi ZZZ, Ve, Phô Mai Vạn Năng, 45.013.767, Đen Như Mực Thả Dơ, Ác Dô, Với Hoan, 9, Lê Trắng, Ninh Vũ, Lạc Tinh Nhai, Hôm Nay Phân Xã Khủng, Độn Hóa, Trổ Hết Tài Năng, Từ Trước Đến Nay Tâm Là Quần Chúng Tâm, Đồ Gia, L1 Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.